Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được. Di Di vội lắc lắc đầu. Nàng nhất định phải cứu Trừng Trừng ca ca. Tô Nguyên Trừng nhìn đến Di Di cùng khi Kiến Thành vui vẻ hướng tới bên này chạy tới. Chạy đến bọn họ trước mặt vận may thở hổn hển. Dượng, người như thế nào cùng muội muội tới? Khi Kiến Thành cười nói. Ta mang Di Di đến xem. Ngày mai nàng liền cùng ngươi ở một cái ban. Các ngươi có thể cùng nhau trên dưới học. Di Di muội muội cùng ta một cái ban sao? Tô Nguyên Trừng tựa hồ có điểm không tin. Rốt cuộc bọn họ trong ban hài tử phần lớn đều 4-5 tuổi. Chính là Di Di mới 3 tuổi. Nhiều nhất cũng liền mẫu giáo bé mà thôi. Đương nhiên rồi. Di Di đĩnh đĩnh eo. Đối mặt Tô Nguyên Trừng hoài nghi chút nào không nhút nhát. Tô Nguyên Trừng nói đến cùng cũng chỉ là cái 4 tuổi hài tử. Cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mặt sau có hài tử kêu hắn. Hắn liền giữ chặt Di Di tay. Đúng rồi. Chúng ta tân trang cái trò chơi thiết bị. Ta mang ngươi đi chơi. Di Di đương nhiên thích chơi trò chơi. Chính là đương Di Di nhìn về phía Tô Nguyên Trừng mang theo nàng chạy hướng đợi lát nữa liền phải đảo chơi trò chơi phương tiện khi vội vàng dừng bước. Chân, Tô Nguyên Trừng thấy kéo không nhúc nhích Di Di cũng dừng bước chân. Xoay người xem nàng lăng tại chỗ vẻ mặt nghi hoặc, vỗ vỗ nàng bả vai hỏi. Như thế nào không đi rồi a, không thể đi. Di Di bắt lấy Tô Nguyên Trừng cánh tay. Kinh hoàng thất thố đến giống cái nai con giống nhau run rẩy thanh âm. Trừng Trừng ca ca không thể đi. Cái kia phương tiện sẽ sập. Người sẽ bị đè ở phía dưới. Người đang nói cái gì? Tô Nguyên Trừng tự nhiên là không tin Di Di lời nói. Ta là Tôn Ngộ không sao còn sẽ bị đè ở phía dưới. Người không đi ta đi. Nói xong. Tô Nguyên Trừng buông ra Di Di tay liền phải hướng tới chơi trò chơi phương tiện chạy tới. Di Di gấp đến độ rậm rậm chân. Chạy chậm đuổi theo Tô Nguyên Trừng. Một phát đem Tô Nguyên Trừng phát gục trên mặt đất. Có thần lực thêm vào. Di Di nho nhỏ thân thể lại ép tới Tô Nguyên Trừng không thể động đậy. Khi Kiến Thành nguyên bản còn ở cảm thán tiểu hài tử hồn nhiên. Cảm thán năm tháng tĩnh hảo. Nháy mắt liền nhìn đến Di Di cùng Tô Nguyên Trừng đùa giỡn trên mặt đất. Trên mặt cảm khái nháy mắt biến thành hoảng sợ. Hô to chạy qua đi. Di Di, Trừng Trừng, không, muốn, đánh, giá. Tô Nguyên Trừng bị Di Di Thái Sơn áp đỉnh. Muốn đem Di Di đẩy lên lại như thế nào cũng đẩy bất động. Tức khắc nóng nảy lên. La lớn, Di Di người áp ta làm gì? Bọn nhỏ nhìn đến bên này động tĩnh tức khắc vây quanh lại đây. Không có hài tử ở chơi trò chơi phương tiện biên chơi đùa. Khi Kiến Thành cùng các lão sư vội vàng đem Di Di cùng Tô Nguyên Trừng kéo ra. Lại đem hai cái nâng dậy tới. Cấp hai người phân biệt xoa xoa hôi. Hai tiểu hài tử trên người hôi tuy rằng chụp sạch sẽ đại khái. Chính là trên mặt vẫn là dơ hề hề. Như là hai cái đại hoa miêu giống nhau. Đậu đến đại nhân cùng tiểu hài tử đều nở nụ cười. Khi Kiến Thành ngồi xổm trên mặt đất, kiên nhẫn dò hỏi, Di Di, ngươi vì cái gì muốn đè nặng ca ca? Di Di trên mặt đã không có ủy khuất cũng không có khổ sở. Ngược lại là vẻ mặt rõ ràng. Nàng nghiêng người chỉ vào phía sau chơi trò chơi thiết bị. Ta là vì cứu ca ca nha. Cái kia đồ vật sẽ đảo. Như thế nào sẽ đâu? Đó là trong viện Tân Trang Du. Lão sư nói còn chưa nói xong. Mặt sau liền truyền đến phịch một tiếng. Chung quanh hài tử tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm phương hướng. Chỉ thấy kia chơi trò chơi phương tiện ngã trên mặt đất kích khởi một mảnh cho bụi. Nếu không phải Di Di làm ra này một loạt động tác. Nhất định sẽ có rất nhiều hài tử ở nơi đó chơi đùa. Nếu thật sự giống Di Di nói như vậy, Tô Nguyên Trừng bị chơi trò chơi phương tiện đè ở ngầm kia sự tình liền rất nghiêm trọng. Khi Kiến Thành cúi đầu nhìn Gigi, một loại phức tạp suy nghĩ nảy lên trong lòng. Gigi như thế nào sẽ biết cái kia chơi trò chơi phương tiện sẽ đảo? Này, Ban, hiệu trưởng nghe được thanh âm mới đi ra văn phòng. Nhìn đến ngã xuống đất chơi trò chơi phương tiện Hạ nhảy dựng. Vội vàng đi đến phía trước xem xét không có hài tử bị thương mới yên tâm. Vội vàng triệu tập lão sư lại đây đem hài tử mang theo trở về. Tô Nguyên Trừng nhìn ngã xuống đất chơi trò chơi phương tiện nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Đứng ở tại chỗ nửa ngày không có động. Tiểu hài tử không có nghĩ đến quá nhiều. Hắn chỉ là tưởng nếu không phải Gigi gọi lại hắn. Hắn hiện tại phòng trừng thật đến sẽ giống Gigi nói như vậy bị đè ở phía dưới. Khi Kiến Thành nhìn Tô Nguyên Trừng kinh hồn chưa định bộ dáng. Dắt lấy hắn tay hướng tới Trương hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, ta đem Trừng Trừng trước tiếp đi trở về. Ân, tốt. Trương hiệu trưởng hiện tại một lòng ở xử lý chơi trò chơi phương tiện ngã xuống đất sự tình. Tự nhiên không rảnh lo bên này. Chỉ là chào hỏi liền chạy tới phía trước. Có Gigi áp thân cứu giúp ở phía trước. Tô Nguyên Trừng hiện tại đối Gigi thái độ cũng hảo rất nhiều. Hắn chủ động dắt Gigi tay hỏi. Gigi muội muội, ngươi vì cái gì sẽ biết chơi trò chơi phương tiện sẽ ngã xuống đất sự tình nha? Ngươi chẳng lẽ có biết trước tương lai ma pháp sao? Cái gì ma pháp nha? Gigi giả ngu, ta không biết. Khi Kiến Thành tâm tư bị hai tiểu hài tử đối thoại gọi trở về. Thấy mau đến Tô Nguyên Trừng trong nhà. Hắn dừng lại bước chân ngồi xổm xuống nhìn Tô Nguyên Trừng. Trừng Trừng, hôm nay Gigi cứu chuyện của ngươi không cần cùng người khác có chịu không? Vì cái gì nha? Tô Nguyên Trừng không chỉ có không hiểu còn rất là kích động. Gigi là đã cứu ta tiểu tiên nữ. Nàng nhất định sẽ ma pháp. Trừng Trừng, cùng dượng làm nam nhân ước định có được không? Không đem chuyện này nói ra đi. Khi Kiến Thành nói vươn ngoéo tay thủ thế. Tô Nguyên Trừng tự hỏi nửa ngày mới bắt tay câu thượng. Ân, ta là nam nhân. Ta sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Khi Kiến Thành đem Tô Nguyên Trừng đưa về trong nhà mới cùng Gigi cùng nhau đi trở về trong nhà. Trên đường khi Kiến Thành một câu đều không nói. Gigi vài lần ngẩng đầu nhìn hắn đều sợ hãi ba ba sẽ hoài nghi thân phận của nàng sau đó cho nàng quăng ra ngoài. Vào ra, Gigi ngồi ở ghế trên thoát giày. Thật cẩn thận hỏi, ba ba, ngươi sinh khí sao? Không có sinh khí. Khi Kiến Thành cầm quần áo cởi treo ở trên giá áo. Cúi đầu nhìn Gigi chính mình cởi ra dây giày thật sự có điểm lao lực sau ngồi xổm xuống giúp Gigi đem giày cởi. Phía trước ở trên đường cái khi Kiến Thành vẫn luôn chịu đựng không hỏi. Thẳng đến tới rồi trong nhà đóng cửa lại hắn mới hỏi nói. Gigi, người cùng ba ba nói. Người vì cái gì sẽ biết cái kia đồ vật sẽ ngã trên mặt đất. Là bởi vì ta làm giấc mộng. Gigi đối với cái này trả lời đã ngựa quen đường cũ. Lần trước nói nằm mơ lúc sau Tam ca liền tin. Cho nên lúc này đây ba ba hẳn là cũng sẽ tin đi. Nằm mơ, khi Kiến Thành trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Hắn nhớ tới ngày đó làm mộng. Đó là hắn thê tử ly thế sau hắn lần đầu tiên mơ thấy nàng. Trong mộng nàng Mỹ như là tiên tử giống nhau. Cười cùng nàng nói nếu ở trên phố nhặt được một cái tiểu nữ hài. Thỉnh đem cái kia tiểu nữ hài mang về tới nuôi nấng lớn lên. Nàng sẽ cho đại gia mang đến vận khí tốt. Nếu thật sự giống thê tử nói như vậy. Kia Gigi chính là thê tử ở trên trời cho bọn hắn phái tới tiểu phúc tinh. Tuy rằng có chút hoang đường. Nhưng là khi Kiến Thành nguyện ý tin tưởng. Gigi thấy khi Kiến Thành sững sờ ở tại chỗ, còn tưởng rằng hắn không tin chính mình lời nói. Thật cẩn thận hỏi, ba ba, người sẽ đem Gigi quăng ra ngoài sao? Khi Kiến Thành nghe được Gigi nói chuyện mới lấy lại tinh thần. Hắn một phen ôm Gigi, nhớ tới thê tử, hắn đôi mắt có chút ướt át, giọng nói cũng có chút nghẹn thanh. Sẽ không. Gigi là ba ba tiểu phúc tinh. Ba ba như thế nào sẽ đem Gigi quăng ra ngoài đâu? Ân ân. Gigi nhìn khi Kiến Thành nước mắt vội vàng giơ tay trả lau hắn nước mắt. Ba ba không khóc. Khi Kiến Thành nhìn Gigi cảm động trà lau nước mắt vụng về động tác vui mừng cười. Liền tính Gigi trên người phát sinh kỳ quái sự tình. Liền tính thê tử không có báo mộng cho hắn. Hắn cũng sẽ không đem Gigi vứt bỏ. Hắn nếu đã nhận nuôi Gigi, chính là Gigi ba ba. Ba, các người như thế nào đứng ở cửa? Thời Diễn mở cửa liền thấy này một lớn một nhỏ đồ ở cổng lớn không có động. Đãi khi Kiến Thành ngẩng đầu thời điểm hắn mới thấy trên mặt xẹt qua nước mắt dấu vết. Đứng ở Thời Diễn bên người nữ nhân đi lên trước có lễ phép hướng tới khi Kiến Thành chào hỏi. Bá phụ hảo, Thời Diễn hiếm khi thấy nhà mình ba ba khóc. Mỗi lần ba ba khóc đều là bởi vì mụ mụ. Chính là cũng không đến mức ở Gigi trước mặt liền khóc. Hắn lo lắng đã xảy ra sự tình gì. Chính là lại sợ ba ba không thích này mặc bị vãn bối trước mặt phát hiện. Chưa từng có nhiều dò hỏi đã xảy ra cái gì. Khi Kiến Thành nhìn đến Thời Diễn cùng hắn bên người nữ nhân đứng lên. Đình Đình cũng tới a. Lâm Đình là Thời Diễn vị hôn thê. Hai nhà người đã gặp mặt cũng đính quá hôn. Hôn kỳ cũng tới gần, cho nên Thời Diễn thường xuyên mang Lâm Kỳ trở về ăn cơm. Trước một thời gian vội công ty sự tình Thời Diễn đều không thường trở về. Cho nên Gigi đi vào trong nhà lâu như vậy còn không có gặp qua Lâm Đình. Khi Kiến Thành đứng lên hướng Gigi giới thiệu. Gigi, đây là ngươi Đình tỷ tỷ, là đại ca ngươi vị hôn thê. Chờ bọn họ kết hôn về sau ngươi liền phải kêu đại tẩu. Gigi nghe hiểu khi Kiến Thành nói. Đại ca cùng Đình tỷ tỷ muốn kết hôn. Kết hôn sau liền sẽ tạo thành tân gia đình. Bọn họ cũng sẽ đương ba ba mụ mụ. Gigi vừa định tiến lên một bước nhìn xem tương lai đại tẩu trông như thế nào. Lại bị Lâm Đình trên người hắc khí sợ tới mức đứng ở tại chỗ. Lâm Đình trên người hắc khí không nặng, chỉ là nhàn nhạt, chính là bất luận trọng vẫn là đảm. Chỉ cần có hắc khí đó chính là người xấu. Lâm Đình không biết Gigi trong lòng suy nghĩ. Nàng gần nhất nghe Thời Diễn nói rất nhiều. Cũng biết khi Kiến Thành đối Gigi coi trọng, nàng liền tính không thích tiểu hài tử. Chỉ vì thảo khi Kiến Thành niềm vui cũng sẽ đối Gigi hảo. Rốt cuộc nàng ly lúc ấy thái thái cũng chỉ kém một bước. Lâm Đình đi rồi hai bước đến Gigi trước mặt. Khom lưng vỗ vỗ Gigi đầu nhỏ. Gigi ngươi hảo. Gigi lúc ấy trong lòng chỉ có một ý tưởng. Ngươi không cần lại đây oa. Gigi không có chào hỏi. Lui ra phía sau vài bước tránh ở khi Kiến Thành phía sau. Thật cẩn thận thăm dò đối thượng Lâm Đình tầm mắt. Muốn nhìn ra Lâm Đình trong ánh mắt quá khứ hoặc là tương lai. Chính là rất kỳ quái. Lần này Gigi cái gì cũng không có nhìn đến. Lâm Đình thấy Gigi sợ hãi né tránh. Có chút xấu hổ đứng ở tại chỗ. Thời Diễn nắm lấy Lâm Đình tay. Nhưng là lại không có trách cứ Gigi vì cái gì không chào hỏi. Chỉ là khóe miệng ngậm cười hỏi. Gigi. Hôm nay đi vườn trẻ cảm giác thế nào? Lâm Đình ngẩng đầu nhìn Thời Diễn đối Gigi sùng nịch bộ dáng. Tựa hồ ý thức được có lẽ ở Thời Diễn trong lòng. Chính mình còn không có cái này nhặt được bất quá nửa tháng hài tử quan trọng. Vườn trẻ hảo hạnh phúc. Ngày mai ta liền cùng Trừng Trừng ca ca. Gia thụ ca ca còn có Gia Lê tỷ tỷ cùng nhau đi học. Thời Diễn thấy Gigi giơ lên khuôn mặt cầu khen ngợi bộ dáng liền nhịn cười. Thật sự, chúng ta đây Gigi rất tuyệt nga. Gigi nguyên bản đang nhìn Thời Diễn. Chính là đương nàng dư quang nhìn đến Lâm Đình khi lại bỗng nhiên phát hiện. Lâm Đình trên người hắc khí giống như so vừa mới trọng một chút. Cách chương.